Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403. Chương 403. Nghênh đón nghi thức. Đi rồi sao? Một cái trí thông minh bình thường Fua Fua Nomi năng lực giả. Thật sự là phiền phức. Rose chậm rãi rơi xuống bên trên bong tàu. Lông mày thật chặt nhíu chung một chỗ. Không có người ưa thích đỉnh đầu tùy thời đều có thể rơi hòn đảo cảm giác. Quá kinh dị, có thể trong lúc nhất thời. Rose cũng không có cái gì biện pháp. Hắn mặc dù danh xưng cực tốc, nhưng đó là trên đất bằng. Tại trên bầu trời di động, đuổi không kịp Golden Lion, Ino ngược lại là có thể. Nhưng hắn thực lực so Golden Lion còn kém hơn rất nhiều. Tùy tiện đuổi theo, không chừng liền có cái sơ suất. Hơn nữa, trí thông minh khôi phục bình thường Golden Lion, chỉ sợ cũng sẽ không cho Rose truy kích cơ hội. Tựa như lần này, Golden Lion căn bản liền mặt đều không có lộ, liền cho bọn hắn chế tạo phiền phức rất lớn. Nếu là sớm đến mấy ngày, đám người trạng thái còn không có khôi phục, không chừng muốn ra cái vấn đề lớn gì đâu. Không hổ là hải tặc thế giới biến thái nhất năng lực một trong. Rose suy tư một hồi, vẫn là thở dài. Đối với Fua Fua Nomi năng lực giả mà nói, để một hòn đảo lơ lửng là rất nhẹ nhàng sự tình. Golden Lion thậm chí người tài ba vì chế tạo không đảo, là một mảng lớn hòn đảo lơ lửng ở chân trời phía trên, tiếp tục thời gian gần như vĩnh viễn. Điểm này quả nhiên là biến thái không thể lại biến thái. Không chút khách khí nói, chỉ cần năng lực người có chút đầu óc là có thể đem hải quân bản bộ chơi đến sụp đổ. Cho dù là ở vào Red Line, vạn mét phía trên thánh địa Mariezoa, cũng chịu đựng không nổi hòn đảo luân phiên oanh tạc. Cái này cũng khó trách chính phủ thế giới liên tục hai lần bắt được Golden Lion, đều không có lựa chọn xử quyết, mà là vĩnh cửu giam giữ. Dạng này trái cây năng lực lưu truyền đến bên ngoài, thật sự là bom hẹn giờ. Đồng thời Rose cũng cảm giác đến chính phủ thế giới cường đại. Trên thế giới biến thái trái ác quỷ đơn giản vô số kể. Tầng tầng lớp lớp, tạo thành liền khủng bố nhân vật cũng nhiều vô số kể. Nhưng 800 năm đến, cái này đến cái khác thời đại, chính phủ thế giới từ đầu đến cuối tại cái kia, chưa hề bị dung chuyển quá. Cho dù là thời đại này kinh diễm nhất Rose, cũng chỉ bất quá là từ danh vọng phương diện đả kích đến chính phủ mà thôi. Không có trên thực tế sát thương, chính phủ thống trị địa vị vẫn tại cái kia, bị thế giới cùng người dân chỗ thừa nhận. Thực lực, ta cần thực lực mạnh hơn. Rose nắm chặt lại nắm đấm, cảm giác được tự thân không đủ. Chính diện đánh bại Big Mom là một kiện phi thường kiêu nhân chiến tích, cho dù là lúc đầu đỉnh phong dâu trắng, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Nhưng đối với Rose mà nói, cái này còn xa xa không đủ. Tứ hoạt tứ hoàng, trên biển hoàng đế, nói đến lợi hại, trên thực tế cùng với ngang nhau, chỉ là hải quân bản bộ, chỉ có chính phủ thế giới, siêu nhiên tại thế, bao trùm phàm tục, mà muốn khiêu chiến chính phủ thế giới, tối thiểu nhất cũng phải thống nhất thế giới mới đủ tư cách. Đảo Zuea một trận chiến ảnh hưởng còn tại tiếp tục lên men. Trong khoảng thời gian này tín ngưỡng chi lực lại không ngừng gia tăng. Cần phải có thể để cho ta thể phách lần nữa tiến hóa. Rốt cảm ứng linh hồn không gian bên trong, cái kia nồng đậm tín ngưỡng khí tức, không khỏi mong đợi. Lần trước tấn cấp là lượng tăng lên, để Rốt có được cùng Big Mom tranh phong lực lượng. Đồng thời đánh một trận xong, còn thừa lại không ít đặc thù năng lượng. Cái này rất kinh người, mang ý nghĩa Rose đánh tan Big Mom về sau còn có lưu dư lực. Trên thực tế, nếu không phải kiêng kỵ Big Mom Soru Nomi trước khi chết bạo phát, lại bởi vì CP không đánh gãy, nói không chừng Rose liền phải đem Big Mom lưu tại đảo Zuea, hẳn là sẽ có chỗ thuế biến. chỉ là không biết là đâu phương diện thuế biến. Chấm ngoặc kép, đội tàu một đường theo gió vượt sóng. Vì phòng ngừa Golden Lion lập lại chiêu cũ, Ino đã trở lại thuyền cứu nạn Châm Ngôn bên trên. Từ trên bầu trời ngăn chặn Golden Lion tập kích. Vì đội tàu hộ giá hộ tống, Trảm Long Kiếm Hào sắp đến tin tức. Tại 2 giờ trước, đã được xác nhận, sáng sớm Dressrosa bến cảng liền bị phong tỏa. Toàn bộ bến cảng cờ xí phấp phới, đầu người phun trào, màu đỏ thảm trải sàn hai bên. Vương thất đội nghi trượng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Tại mặt trời đã khuất mồ hôi đầm đìa, dáng người thẳng, một mặt trang nghiêm, thảm đỏ một chỗ khác. Dressrosa vương thất Riku Vương cùng công chúa Rebecca đứng tại bên cạnh, liên tiếp nhìn về phía biển cả. Lúc này Dressrosa đã triệt để đánh lên rốt nhãn hiệu. Trong mắt người ngoài, Riku Vương thất chính là Trảm Long Kiếm Hào dưới trướng. Nhưng Riku Vương không thèm để ý. Dĩ vãng kinh lịch nói cho hắn biết, chỉ có cường đại vũ lực mới có thể trong loạn thế này thủ hộ nghĩ bảo vệ tồn tại. Mà Rebecca càng là ánh mắt lóe sáng. Vị đại nhân kia chiến thắng tứ hoàng Big Mom. Tại thế giới mới, người nào không biết Big Mom cường đại cùng khủng bố. Dù là nàng một mực trà trộn tại giác đấu trường, chưa hề đi ra Dressrosa, đều đối với cái này biết quá tường tận. Rốt đại nhân, Rebecca cảm giác chính mình liền phảng phất tại chứng kiến lịch sử. Lúc này một đạo hắc ảnh từ xa xôi biển trời trong lúc đó lái tới. Sau đó là càng ngày càng nhiều bóng đen. Tới, đến rồi, bến cảng rối loạn lên. Riku Vương trong lòng chấn động, sửa sang lại y quan. Mà Rebecca càng là theo bản năng thẳng tắp cái eo. Trước ngực to lớn khẽ run lên, ương ngạnh chống cự lại sức hút trái đất. Không có chút nào rủ xuống dấu hiệu. Chỉ chốc lát, đội tàu cấp tốc nhập cảng. Thân tàu phá vỡ biển cả, phát ra rầm rầm thanh âm. Ở phía sau lưu lại một mảng lớn màu trắng gợn sóng. Trên tàu chiến chỉ huy, một cái thanh niên anh tuấn đi ra, sau một khắc vô số đèn flash điên cuồng sáng lên, đập tới, liền cái này một tấm hình, tối thiểu giá trị mấy chục vạn belly. Bán, ngươi tại khôi hài, ta muốn cầm trở về cất giữ, nếu có thể để Rốt đại nhân ký cái tên liền tốt. Các phóng viên xì xào bàn tán, thần tình kích động mà hưng phấn. Rốt từ trên thang lầu đi xuống, tại ngang nhiên âm nhạc bên trong, dẫm qua thảm đỏ, vô hình uy nghiêm tràn ngập, không khí tựa hồ hơi trầm xuống. Xì xào bàn tán, các phóng viên lập tức im miệng, tựa hồ nói thêm một chữ nữa liền sẽ đại nạn lâm đầu. Robin theo ở phía sau, sắc mặt thanh lãnh, khí chàng mười phần, phảng phất từ băng tuyết quốc gia đi ra nữ vương, làm cho không ít mỹ nữ phóng viên tự ti mặc cảm, không còn dám loạn đưa làn thu thủy. Rốt đại nhân, ngày cuối cùng trở về. Riku Vương liền vội vàng tiến lên, nhiệt tình mà cung kính nói, có lòng. Rốt chỗ nào không biết đây đều là ai chuẩn bị. Hắn cười cười, lộ ra mấy phần vẻ tán thưởng. Cá nhân hắn là không quá ưa thích loại này quá kiêu căng hành vi. Làm sao tín ngưỡng chi lực nhu cầu làm hắn không thể không như thế. Yến hội đã chuẩn bị xong, còn xin rời bước. Riku Vương tiếu lấy nói, đồng thời cho Rebecca đưa cái ánh mắt. Rebecca mập tái giật mình, từ rốt cái kia trên khuôn mặt anh tuấn lấy lại tinh thần, đi vào phía trước, tựa hồ là dẫn đường. Rốt đại nhân, bên này, sau đó, chính là đại quy mô tiệc ăn mừng. Dressrosa thi hành chiến công chế độ, giết địch có công, từ tiền tài, đến danh đao kiếm, lại đến chân quý nhất trái ác quỷ. Cái gì cần có đều có, chỉ cần có năng lực, tại Dressrosa liền có thể trở nên nổi bật. Đây là bất kỳ một thế lực nào quật khởi cơ sở. Rốt cũng không có tại tiệc ăn mừng bên trên chờ lâu. ước chừng sau mười mấy phút, liền rời tiệc, trở lại trong mật thất. Hắn muốn bế quan, đem lần này quyết chiến thu hoạch, mau chóng chuyển đổi thành thực tế lực lượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?